Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, ngày hôm nay nhất định phải đánh tẩy ngươi ngao ngao ngao ngao ngao. Chương 137, ngày hôm nay nhất định phải đánh tẩy ngươi ngao ngao ngao ngao ngao. Tăng thêm ân minh ở bên trong, đạo quan một nhóm 4 người, mà đệ lục bộ, đô cảng đội hành động đặc biệt cùng đặc công tổ các 5 người. Lại thêm tiểu trần cô nương cực hoàng Nga âm dương điệp linh vật. Chuẩn bị xem như cực kỳ đầy đủ. Tô Khước ngẩng đầu, thấy thời gian không sai biệt lắm sau lần nữa nhìn về phía Bách Phương bọn người. Nghiêm mặt nhắc nhở, nhớ kỹ, lá bùa không thể rơi. Không phải đến lúc đó giấu không được ngươi trên người chúng sinh khí. Trên tay tay dây thừng một là phòng thân cứu cấp, mà là vạn nhất tẩu tán. Pháp tuyến sẽ dẫn đạo các ngươi về tới đây, quỷ đều bên trong chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Cho nên vô cùng chú ý cẩn thận, cứu được ngài Phong liền đi, Bách Phương ba người gật gật đầu. Vương Cường Lực cười nói với Tô Khước, tôn giá ngươi yên tâm đi, loại địa phương kia chúng ta là sẽ không lưu niệm mà đi, vừa dứt lời. Liền gặp Tô Khước lắc đầu, ta mặc dù không có đi qua quỷ đều. Nhưng cũng từ một chút bản độc nhất bên trên gặp qua một chút. Nơi đó tuyệt không chỉ là quỷ đơn giản như vậy. Tám khổ, thất tình, lục dục cũng tràn ngập trong đó. Nơi đó sức hấp dẫn hơi tâm tư lưu động người cũng rất dễ dàng bị mặt ngoài làm cho mê hoặc. Không cẩn thận, có lẽ liền vĩnh trụy địa ngục cũng khó nói, Tô Khước dừng một chút sau còn nói. Đây cũng là vì cái gì ta lặp đi lặp lại căn dặn không thể lấy xuống hạ bạch phù một cái khác một. Nguyên nhân trọng yếu, cái này. Nào có chương này bạch phù liền không đồng dạng sao? Lý Tổ trưởng nhìn xem đồng dạng nghi hoặc không hiểu Bách Phương cùng Vương Cường Lực. Mở miệng hỏi Thamani Tô Khước gật gật đầu. Chỉ ít có thể để các ngươi xuyên thấu qua mặt ngoài thấy rõ bản chất. Nửa đùa nửa thật đến lần mới thôi. Thời gian rốt cục tiến vào mỗi đêm phong ma thời khắc. Bách Phương bọn người đứng tại ngoài trận, nhìn xem một thân một mình đứng trong trận Tô Khước mở ra huyền trận. Quanh mình cũng sớm đã dùng bên ngoài đen bên trong hoàng. Chu sa viết phù bố vây quanh, cho dù có người không có phận sự xuyên thấu qua bên ngoài vây kiến trúc vải vóc. Cũng vẫn như cũ không nhìn thấy nơi này là chuyện gì xảy ra. Tô Khước cầm trong tay pháp kiếm, cổ tay phải lật một cái, pháp kiếm đã múa mấy đóa lưu loát sạch sẽ kiếm hoa. Nàng cầm kiếm bình thân, đứng ở nguyên địa xoáy đi một vòng lúc, mũi kiếm chỉ chỗ, pháp trận lập tức hơi lộ kim quang. Khi Tô Khước nguyên địa xoáy đi một vòng về sau, kiếm tiện tay thế trước hướng xuống hơi áp hậu, lại như gợn sóng chập trùng nâng lên. Những cái kia tại bùn đất trận pháp ở giữa ẩn hiền kim quang trong nháy mắt phù phiếm mà lên. Như điểm điểm tinh quang đom đóm hư huyền trận pháp phía trên. Kim quang treo lên trong nháy mắt, Tô Khước thủ đoạn lại xoay chuyển, kiếm hoa đột khởi, hàn quang một mảnh, mà lần này cùng vừa rồi khởi thế khác biệt, kiếm chiêu dù chậm hơn, bổ, chạt, chiêu chọc, đâm ở giữa lại lưu loát hành vân, tam mậu ở một bên nhìn xem. Đột nhiên liền liên tưởng tới trước đó đi nước Mỹ thành phố ép lúc. Tô Khước trận kia tại hoa trong trận dùng phiến nhảy tế vũ. Chỉ là hiện tại đổi thành kiếm. Khí cụ khác biệt, tựa hồ, nhìn kỹ cũng sẽ phát hiện chiêu thức ở giữa cũng hơi có sự khác biệt. Dùng phiến lúc, thoải mái phiêu giật lại tuyệt mỹ. Hiện tại sử dụng kiếm, hàn quang điểm điểm bên trong lại có lưỡi mác cảm giác. Một chiêu một thức ở giữa lăng lệ đều bao bọc ở bình nhu phía dưới. Dù không hiện, nhưng cũng nửa điểm sẽ không để cho người bên ngoài gặp. Cảm thấy chỉ là mềm nhũn múa kiếm mà thôi. Tô Khước khuỷu tay đi theo thủ đoạn hơi đổi. Bước chân hướng về sau lui lại mấy bước lúc, áo bào bay tán loạn. Mũi kiếm trên không trung lưu lại thị giác bên trên kiếm chiêu xu thế tia sáng vết tích. Mà nguyên bản lơ lửng không trung điểm điểm kim quang cũng không còn hoàn toàn bất động. Bắt đầu chậm chạp lưu động vận chuyển, theo kiếm chiêu càng nhanh hơn nhanh, kim quang hoạt động tần suất cũng càng nhanh, dần dần tụ tập thành vòng xoáy. Hướng Tô Khước mũi kiếm chỉ hội tụ, xoay tròn, khi nàng kiếm nhanh chóng lấy xuống trong nháy mắt, điểm điểm kim quang trong nháy mắt lần nữa lên không? Mà ngay tại lúc đó, Cương Phong đến Tô Khước lòng bàn chân xoay tròn mà ra. Tứ tán trong trận, lập tức lại có vô số lưu quang từ trong trận pháp ẩn ẩn lơ lửng mà ra. Tại cách xa mặt đất vẻn vẹn ba tấc vị trí dần dần phục chế thành trên mặt đất trận pháp bộ dáng. Tại Tô Khước nhẹ a một tiếng, đi. Về sau, kim sắc trận pháp trong nháy mắt lên cao đến không trung. Ngay tại lúc đó, ở sau lưng nàng dị tượng đột nhiên thăng, một đạo dây mực trống rỗng xuất hiện, đến giữa không trung trượt xuống, bút tích phủ lên chung quanh. Khi dây mực lúc rơi xuống đất, một đạo đen nhánh, trên cửa phù điêu vô số ác quỷ dãy dụa tràng cảnh quỷ môn rốt cục hoàn toàn thành hình. Khi Tô Khước tay vừa lộn, pháp kiếm biến mất trong tay, chậm rãi quay người lúc, sau lưng quỷ môn phát thành chấn động tâm linh thanh âm. Nặng nề mở ra, mà cổng âm phong theo cửa không tách ra khải, càng phát thổi ra, tránh tại cửa ra vào yêu ma quỷ quái muốn nhân cơ hội tiến vào nhân gian. Lại còn chưa tới cổng liền bị từ trong bóng tối đột nhiên vươn ra khô lâu tay bắt trở về. Cá biệt may mắn chạy trốn tới cửa, cũng bị trận pháp kim quang ngăn cản trở về, không cho chúng nó bất cứ cơ hội nào. Tô Khước áo bào phần phật, tay áo có chút nâng lên, bên nàng thân quay đầu, mắt hạnh thỉnh thoảng từ nàng dán tại cái trán bạch phù hạ lộ ra. Hướng đã sớm nhìn ngốc vì hành đám người mỉm cười. Đi thôi, chúng ta thời gian có hạn, vừa dứt lời. Trước hết nhất hướng Tô Khước cất bước chính là Tống Trầm cùng Ân Minh hai người. Một người trắng thuần áo bào, đạo cốt tiên phong, giống như trích tiên, một người hắc kim áo mãng bào, tóc bạc cạn đồng, màu y nồng đậm mani chờ tại nguyên chỗ. Tô Khước áo bào bên trong sáng lên màu lam cùng màu son. Phân biệt lướt đi. Khi hoàng nga âm dương điệp tại Tô Khước trên đầu không phiên bay hai vòng về sau. Chớp lấy cánh bướm dừng sát ở nàng trên vai lúc, một đầu mang kim quan, một thân màu đỏ tân nương trang nữ tử cũng quay thân đứng Tô Khước sau lưng. Có chút nghiêng người lúc, trừ đinh linh lay động vàng rơi bên ngoài, là gương mặt bên cạnh có thể thấy rõ ràng, leo lên trên đó xám xanh mạch máu, yêu diễm quỷ khí. Tam Mậu đi theo Tống Trầm cùng Ân Minh sau lưng, mới đi hai bước lại cảm giác sau lưng không đúng, ở lại quay đầu sau hơi không khỏi nhìn xem còn ngốc ở nơi đó Vương Cường Lực bọn người. Nghi hoặc mở miệng, đi a, ngoặc kép chấm chấm, a nha, Vương Cường Lực nghe, tạm thu sục sôi cảm xúc, cùng Bách Phương, Lý Tổ trưởng các mang lên mình người tiến vào trong trận. Hướng trước đây quỷ môn bên trong đi đến Tô Khước bọn người. Bước nhanh đuổi theo, mẹ à, đột nhiên cảm giác mình là bị đại lão mang theo đi đập phá quán tiểu đệ. Trong nháy mắt cảm thấy quỷ đều tính cái gì à, có phía trước mấy người, Nam Thiên Môn hắn đều dám đi theo lên à. Vương Cường Lực kích động đuổi theo, trong lúc đó nhìn trái phải một cái hai bên, không ngạc nhiên chút nào phát hiện Bách Phương cùng Lý Tổ trưởng trên mặt. Có cùng mình cùng loại thân xác. Hết chương.